Ba Bu lắc đầu, mỉm cười. Các ông nên nghĩ thế này, tinh tú chỉ là biểu tượng mà thôi. Tự nó không ăn nhập gì đến chúng ta hết, mà chính cái dĩ vãng của ta đã ảnh hưởng đến đời sống hiện tại. Tinh tú chỉ phản chiếu lại cái ảnh hưởng này mà thôi. Không ai có thể hiểu khoa chiêm tinh nếu họ không tin luật luân hồi, reincarnation. Con người chết và tái sinh trở lại trong nhiều kiếp. Định mệnh của y theo dõi và ảnh hưởng lên đời sống của y theo luật nhân quả, karma of cause and effect. Nếu ta không tin con người chết đi và đầu thai lại để học hỏi, để tiến hóa, để trở nên một người toàn thiện, thì mọi sự đều là ngẫu nhiên hay sao? Một thượng đế công bình, bác ái, có lẽ nào dung túng điều này? Khi qua đời, thể xác hư thối tan rã theo tính tình, dục vọng và ý chí vẫn còn nguyên cho đến khi ta đầu thai vào một kiếp sống mới, thì những tính này sẽ trở thành cá tính của kiếp sau. Các hành tinh chỉ là mảnh gương ghi nhận các nguyên nhân này và phản chiếu trở lại. Bất cứ một hành động nào cũng tạo nên một nguyên nhân, dù xấu hay tốt. Ví như ta ném một trái bóng lên không trung, trước sau gì thì nó cũng rơi xuống vì trọng lượng và ảnh hưởng của sức hút trái đất. Nhưng đến khi nào nó rơi xuống còn tùy sức ném của ta mạnh nhẹ ra sao. Khoa chiêm tinh nghiên cứu các vũ trụ tuyến này để đoán được khi nào cái nguyên nhân trước sẽ trở lại. Ba Bu im lặng một lúc và thong thả giải thích thêm. Trước khi đi xa hơn, tôi muốn các ông hiểu lịch sử chiêm tinh để có một cái nhìn thật đứng đắn. Từ ngàn xưa, chiêm tinh học vẫn được coi là một khoa học quan trọng. Chiêm tinh gia chỉ đứng ở địa vị thứ hai sau giáo sĩ mà thôi. Đối tượng của khoa chiêm tinh là vũ trụ. Tiếp thay, phần này đã bị thất truyền, chỉ còn phần nhỏ nói về sự liên hệ giữa con người và các bầu tinh tú là còn được lưu truyền đến nay và được xem là khoa bói toán. Khoa chiêm tinh có từ lúc nào không ai biết, nhưng hiền triết Rigu đã truyền dạy các môn đồ của ông vào khoảng 6.000 năm về trước. Nòng cốt của nó nằm trong bộ sách Brahmacinta do ông soạn ra. Rigu có 4 đệ tử. Người thứ nhất rất giỏi về khoa học đã đi sang Ba Tư lập nghiệp. Từ đó ngành chiêm tinh đi về hướng Tây và ảnh hưởng đến Hy Lạp, La Mã sau này. Người thứ hai rất giỏi về triết học, đi về phương Đông sang Trung Hoa, truyền bá ngành này ở đây. Người thứ ba thích nghiên cứu những hiện tượng siêu hình, đã lên Tuyết Sơn, nhập thất và sau truyền môn này cho dân chúng Tây Tạng. Người thứ tư ở lại Ấn và làm đến chức quốc sư. Bộ sách Brahmacinta được coi là quốc bảo cất trong cung điện. Sau này các hoàng tử tranh tước ngôi vua đã giành nhau bộ sách quý. Sau mấy chục năm chinh chiến, bộ sách được phân chia làm nhiều phần, mỗi ông hoàng giữ một mảnh và từ đó khoa chiêm tinh trở nên thất truyền. Các mẫu dụng này đã được các thầy bói sưu tầm, ghi chép lại để kiếm ăn, nhưng họ chỉ nắm một vài then chốt chứ không sao hiểu hết. Như các ông thấy, căn nhà này rất lớn, gồm có 49 phòng. Mỗi phòng đều chứa đầy các sách vở do tôi sưu tầm. Tất cả gia tài sự nghiệp của tôi đều được sử dụng để sưu tầm các sách cổ. Tôi xuất thân từ một gia đình hoàng tộc, nhưng tôi chỉ ham mê khoa chiêm tinh. Tôi bỏ ra mấy chục năm nghiên cứu, theo học các vị chiêm tinh gia nổi tiếng, cho đến khi sưu tầm được bộ Brahmacinta. Dĩ nhiên, bộ sách này nguyên bản mấy ngàn trang, nhưng tôi chỉ sưu tầm được có vài trăm trang và tốn gần 20 năm nghiên cứu nó. Ba Bu mỉm cười nhìn giáo sư Oliver. Bạn Oliver thân mến, lá số tôi lấy cho ông rất khác thường so với người Âu. Tin hay không, tùy ý bạn. Đúng hay sai, chỉ bạn biết. Nhưng tôi muốn nói thêm rằng, các nghiệp quả đã trả tâm, đời bạn đã bước vào một khúc quanh quan trọng. Lá số cho thấy, bạn đã đến bên thềm đạo và sẽ được một sự dìu dắt của một hiền giả. Giáo sư Oliver cảm động, siết chặt đôi tay gầy guộc của nhà chiêm tinh. Toàn thể phái đoàn cũng xúc động không kém. Khi trước họ đã nghi ngờ khoa bói toán, nhưng sự kiện vừa xảy ra đã thay đổi tất cả. Không ai ngờ giáo sư Oliver lại có một đời sống cá nhân bất hạnh như thế.

Dĩ nhiên, khi đó ông ta không hề biết gì về số mạng của mình, nhưng hành vi bác ái này đã tạo một phản lực mạnh mẽ, thúc đẩy các vũ trụ tuyến xê dịch sang một bên, và nhờ thế ông ta thoát chết. Lão già nằm trong luân hồi, kẻ tu đạo tức thời cắt đứt mọi thất tình lục dục chân duyên, hòa mình vào cõi tự nhiên, tự nhiên chiêm tình rõ nhìn bản lai. Phàm tu đạo tiến công là trước, phải gia tăng công đức giúp đời, chăm làm điều thiện cứu người, tất nhiên sẽ vượt lên ngôi tiên thần. Các vị tiến chân Phật hành, chỉ tích công thanh cảnh bên lòng, lòng từ bi rộng mênh mông, đức cao thân vượt thinh không cõi trời. Sáng ngời bất diệt